Chàng dệt quyền thế, chương 2710, gocchuyenaudio.com, chương 2710 không phải may mắn, mà là có một gương mặt tốt, dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn cơm mềm. Bùi Cửu Thiên về mặt châm chọc. Anh đã có được tin tức từ tình báo viên của bang Nam Dương. Tên nhóc Bùi Nguyên Minh này vậy mà lại muốn ăn cơm mềm của nhà họ Dương. Nghe nói, vì nó bưng chân thổi của Dương Đế Minh tốt, nhà họ Dương còn chuẩn bị để nó làm chủ nữa kìa. Thằng nhóc này trời sinh chính là để ăn cơm mềm. Em xem, Thôi Nhã Tuyết, Đồng Hoài An, Giang Ngọc Hạ, bao nhiêu cô gái ở Cảng Thanh phát cuồng nó chỉ vì nó và anh. Chỉ đáng tiếc dựa vào người ăn cơm mềm, mãi mãi không thể hiểu được sức mạnh và quyền lực rốt cuộc hoạt động như thế nào. Bán đứng thể xác để có được những thứ này, cuối cùng nó sẽ phải trả giá. Nghe Bùi Cửu Thiên không ngừng hạ thấp Bùi Cửu Thiên, ác khí trong lòng Sư Tuệ Lan cuối cùng đã thoát. Mà thấy được biểu cảm của Sư Tuệ Lan, trong con người Bùi Cửu Thiên lại hiện lên một vẻ trào phúng. Nếu Bùi Nguyên Minh thật sự dựa vào ăn cơm mềm mà lên chức thì sao có thể đạt tới bước này? Chỉ đáng tiếc người phụ nữ trước mắt đã không còn sự bình tĩnh nữa. Nếu không trấn an cô ta như vậy, nói không chừng sẽ làm hỏng chuyện tốt của mình. Sư Tuệ Lan hít sâu một hơi, sau khi nhanh chóng uống một cốc trà mới nhẹ giọng nói. Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào? Lẽ nào thật sự trơ mắt nhìn tên ăn cơm mềm diễu võ Dương Oai sao? Bùi Cửu Thiên hít mắt một lúc thản nhiên nói. Anh vừa nhận được tin. Giờ tên nhóc này nắm giữ đạo quán Long Môn, nó thật sự coi mình là chủ nhân của đạo quận Long Môn. Bây giờ chuyện chúng ta nên làm là khiến nó không qua khỏi tối nay. Không qua nổi tối nay. Lẽ nào Cửu Thiên anh muốn tự mình ra tay? Sư Tuệ Lan vẻ mặt hưng phấn. Nếu Bùi Cửu Thiên ra tay, Bùi Nguyên Minh chết chắc. Bùi Cửu Thiên đưa tay xoa mặt Sư Tuệ Lan, nhẹ giọng nói. Nếu như có thể, anh nhất định sẽ tự tay đập chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng sinh nhật của cụ bà, anh thật sự không thể tùy ý làm bậy. Thế này đi, anh sẽ bảo quản tinh nhuệ bên anh đi theo em, ra tay cùng em. Anh tin với thủ đoạn của em, chắc chắn có thể giết chết Bùi Nguyên Minh. Chúng ta sẽ không cho nó cơ hội tiếp tục vui vẻ. Nghe lời Bùi Cửu Thiên nói, Sư Tuệ Lan vô cùng rung động. Nhưng cô ta vẫn ngập ngừng nói. Nhưng đạo quan Ngũ Mai bọn em có quy tắc không thể tùy tiện ra tay. Giờ em còn có chuyện trên người. Nếu tùy tiện ra tay thì phía đạo quận Ngũ Mai e là sẽ không tha cho em. Không sao, Bùi Cửu Thiên mỉm cười. Đợi tới tiệc mừng thọ của cụ bà sẽ tuyên bố môn chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas kế tiếp là ai. Và lúc đó sẽ cần chọn ai là vợ của môn chủ Bùi Môn Cảng Thành. Tin anh, người đó chỉ có thể là em. Tuệ Lan, chúng ta vất vả nhiều năm như vậy, âm thầm nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể thấy được ánh sáng rồi. Sau tiệc mừng thọ, em chính vợ môn chủ tương lai rồi. Địa vị ở đảo quận Ngũ Mai còn quan trọng sao? Em nghĩ là không quan trọng. Vì vậy, lần này cho dù vì anh hay vì bản thân, e là em phải chịu một chút uất ức để em đích thân ra tay. Lúc này, Bùi Cửu Thiên vẻ mặt đều là tìm cảm dịu dàng. Nghe lời Bùi Cửu Thiên nói, Sư Tuệ Lan cả người chấn động, một lúc sau cười dịu dàng, nói. Được Cửu Thiên, em nghe anh cả. Cách chương.